Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1935, một điểm đánh tan. Đánh đâu thắng đó, Phúc Ngưỡng địa khu Tây Nam một bên, Từ Lượng chỉ huy một đoàn, tại gánh vác quân địch hỏa lực sau, lựa chọn tại đối phương đạo thứ nhất khu vực phòng thủ bên trong. Tiến hành cực kỳ máu tanh vật lộn, lấy cấp đại đội làm đơn vị. Tứ tán lấy lôi kéo đối phương khu vực phòng thủ bên trong binh lực. Dùng khoảng cách gần lấy mạng đổi mạng phương thức. Ngăn trở quân địch lẫn nhau chi viện điểm hỏa lực. Song phương kịch chiến hơn 20 phút. Đồng dạng có được huyết tính lại phong cách tác chiến tương đương ngoan cường quân địch 325 sư đoàn. Bọc thép binh sĩ. Thà rằng cùng Từ Lượng đoàn một mạng đổi một mạng. Cũng không muốn rời khỏi trận địa. Thi thể. Máu tươi. Súng máy vỏ đạn, vứt bỏ vũ khí, cơ hồ đã đem dài đến 2-3 cây số chiến hào chất đầy. Từ Lượng thoát lực đổ vào đạn pháo trong hố, nồng đậm thở dốc vài giây sau, mới lần nữa dùng hết lực khí toàn thân quát. Nhị doanh nhị liên, hướng ta cái này một bên dựa vào, tập hợp hiện hữu binh lực, hướng không có mở ra khu vực phòng thủ tiếp tục xung kích. Ừng ực. Nhị liên dài từ bên trên té vọt vào, mặt mũi tràn đầy đều là bùn đất cùng vết máu nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, không, không cần vọt lên, a, Từ Lượng lắc lắc đầu ngồi dậy. Phòng, khu vực phòng thủ trong không có quân địch, toàn, chết sạch, chấm ngoặc kép, nhị liên dài thở hào hển xoa xoa gương mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Đoàn trưởng, ta, chúng ta liền. Liền thừa hơn 20 người, tám thành chiến tổn, Từ Lượng giật mình, đưa tay ôm cổ của hắn, cũng không nói gì, ong ong, công suất lớn vũ trang Việt dã, vũ trang xe bán tải đội xe, giống như thiên quân vạn mã, theo Phúc Ngưỡng Tây Nam bên cạnh giết tới đây, 191 lữ đến tiếp sau chủ lực, tại Từ Lượng một đoàn đi đầu xung kích dưới, đạt được đại lượng xung kích thời gian. Bây giờ rốt cục đến chính diện chiến trường, thay đổi một đoàn, tử chiến Phúc Ngưỡng, thay đổi một đoàn, xung kích về đằng trước, ngoặc kép chấm chấm, tiếng la theo bốn phương tám hướng truyền đến, các cấp quan chỉ huy đều tại hạ đạt lấy mệnh lệnh tác chiến. Mấy ngàn người vượt ngang qua đạo thứ nhất khu vực phòng thủ, thẳng tiến không lùi hướng Phúc Ngưỡng chỗ càng sâu đánh tới. Một đoàn binh sĩ chậm rãi theo chiến hào bên trong đứng lên. Ánh mắt hoặc ngốc trệ, hoặc kích động nhìn xem lữ nội chiến hữu. Bộ dáng đều phi thường chật vật. Một cỗ xe cho quân đội đuổi tới chiến hào bên ngoài. Tiểu Bạch tại mọi người bảo vệ dưới hô. Từ Lượng đâu? Từ Lượng dùng bẩn thỉu tay áo dụi mắt một cái. Đứng dậy hô, đến. Một đoàn đã dựa theo lữ bộ chỉ thị. Bắt lại tuyến đầu trận địa. Xin mời lữ trưởng ra lệnh. Tiểu Bạch nhìn về phía chiến hào bên trong hắn. Nắm nắm quyền nói ra. Một đoàn rút khỏi chiến khu. Còn lại giao cho huynh đệ bộ đội. Vâng. Từ Lượng hai mắt sưng đỏ. Nghiêm sau trở lại. Tiếng nói rơi. Các binh sĩ vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Nhưng những quân quan kia lại dừng bước lại. Tập thể hướng một đoàn chúng tướng sĩ đoan chính cúi chào. Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt của mình. Không còn tượng không có đi khu 8 trước đó như thế cảm xúc hóa. Ngược lại là rất tỉnh táo ra lệnh. Truyền lệnh 2 đám, 4 đám, chú ý tấn công tiết tấu. Bộ đội khoảng cách, không quản đối phương làm sao phòng thủ. Muốn cho ta cam đoan xung kích trận hình không tiêu tan. Phổ hệ tuyến đầu bộ đội. Khẳng định lập tức cũng sẽ xông lên hiệp trợ tấn công. Chúng ta chỉ ở Tây Nam bên cạnh đánh. Vâng, tham mưu trưởng lập tức trở về một câu. 2 phút sau, đánh tàn phế một đoàn toàn tuyến rút lui. Còn thừa bộ đội tại trung đoạn khoảng cách phe mình đạn pháo yểm hộ dưới. Lần nữa hiện lên sừng nhọn hướng Phúc Ngưỡng địa khu trước cắm. 325 sư đoàn bọc thép bên trong. Một tên thông tin sĩ quan đứng dậy hô. Sư trưởng, Tây Nam bên cạnh đạo thứ nhất phòng tuyến bị đánh xuyên. Bị đánh xuyên, Khương Hán Thiện quay đầu quát. Nơi đó có gần 1.000 người phòng thủ binh lực, mà đối phương cũng chỉ có một cái tuyến đầu đoàn tại tấn công. Làm sao có thể nhanh như vậy liền bị đánh xuyên rồi. Quân địch tiến đầu đoàn phong cách tác chiến phi thường hung hãn. Bọn hắn xe cơ giới tại chống đỡ vào khu vực phòng thủ về sau. Binh sĩ trực tiếp nhảy xuống chiến hào cùng ta quân coi giữ tiến hành vật lộn. Trên núi pháo đoàn đạn dược tiêu hao nghiêm trọng. Vòng ngoài hỏa lực đơn vị. Tại quân ta cùng đối phương tiếp thân cận chiến tình huống dưới. Cũng không dám tùy tiện xạ kích. Chấm ngoặc kép, sĩ quan trở lại. Cái này, cái đoàn này, hẳn là xuyên quân nhất. Tinh nhuệ nhất bộ đội. Đồ chó con, lập tức cho ta xử bắn cái kia phụ trách phòng thủ đạo thứ nhất khu vực phòng thủ sĩ quan. Lập tức, Khương Hán Thiện có chút hoảng mắng. Hắn đã chết trận. Sĩ quan kết ba trở lại. Bành, Khương Hán Thiện một quyền nện ở trên mặt bàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa bàn. Trong lòng đột nhiên có chút không chắc. Sư trưởng, phổ hệ đã triển khai lần thứ 5 xung phong. Chúng ta vừa mới lao ra hai cái đoàn. Tại lui về trên đường. Bị quân địch cho cuốn lấy. Chúng ta chính diện chiến trường binh lực trước mắt có chút trống rỗng. Khía cạnh còn muốn tiến hành cường độ cao phòng ngự. Tham mưu trưởng lập tức khuyên nói ra. Lý do an toàn. Vẫn là thông chi bộ tư lệnh. Để bọn hắn theo cánh bắc chặn đánh cố hệ bộ đội trên chiến trường. Điều trở về một bộ phận chủ lực đơn vị tác chiến đi. Khương Hán Thiện nhíu mày suy nghĩ nửa ngày. Lập tức gật đầu trở lại. Tốt, người đi liên hệ bộ tư lệnh. Liền nói xuyên quân đột nhiên điều một cái lữ đến tiến đánh Phúc Ngưỡng. Chúng ta bên này phòng thủ có chút phí sức. Để bộ tư lệnh theo cánh bắc điều binh trở về. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Cửa sông địa khu, Tần Vũ có liên lạc đằng bàn tử. Nói thẳng nói ra, Tiểu Bạch một cái lữ đã tại tấn công Phúc Ngưỡng. Đồng thời lấy được sơ bộ hiệu quả. Hắn dự tính tại Phúc Ngưỡng cánh bắc cùng các ngươi giao chiến bộ đội. Sẽ bị điều ra một chút. Trở về Phúc Ngưỡng chi viện. Đại ca, người phải tất yếu ngăn chặn bọn hắn. Cho Tiểu Bạch tấn công chiếm được thời gian. Đằng bàn tử sau khi nghe xong. Lập tức quát hỏi, mẹ nhà hắn, người có bộ đội tấn công Phúc Ngưỡng, vì sao không nói với ta một tiếng? Còn mẹ nó chứ trước đó cũng không biết, ta cho Tiểu Bạch ra lệnh là đánh ra một cái cơ quan, đưa bộ đội ra ngoài. Nhưng tiểu tử này chui một cái chỗ trống, trực tiếp mẹ nhà hắn đi Phúc Ngưỡng đánh cơ quan. Tần Vũ bất đắc dĩ trở lại, hắn đem ta đều điều động. Hiện tại tuần thành vĩ 121 hỗn thành lữ. Âu hiểu bân 122 lữ. Cũng không có cách nào rút lui. Chỉ có thể ở bên trong so đều địa khu giúp hắn đánh viện binh. Ta hiểu được. Đằng bàn tử lập tức. Trở về nói. Người yên tâm đi. Ta biết làm sao bây giờ. Tốt. Cứ như vậy. Song phương kết thúc trò chuyện về sau. Đằng bàn tử lập tức xông sư bộ bên trong truyền lệnh quan quát. Thông chi tuyến đầu tất cả bộ đội, không cần đơn nhất điểm vị tiến công, cho ta toàn bộ nhào tới, nhiều một chút vị xung kích, đem quân địch cái này 3 vạn người toàn bộ kéo tại cánh bắc. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Phúc Ngưỡng Tây Nam bên cạnh tấn công tuyến bên trên, ầm ầm, 191 lữ pháo cối trận địa lần nữa đẩy về phía trước vào. Tại quân địch bị công hãm đạo thứ nhất khu vực phòng thủ bên trong một lần nữa tạo dựng trận địa. Lập tức hướng về phía chỗ sâu khu vực phòng thủ triển khai đà kích. Vùng đất trung ương, Tiểu Bạch thấy tuyến đầu bộ đội. Đã toàn bộ theo 325 sư đoàn bọc thép quân coi giữ giao chiến tại nhất khối về sau. Trực tiếp cởi xuống tướng tá đầu áo khoác. Tự mình cầm lấy tự động bước quát. Lữ bộ cảnh vệ liên tập hợp. Lữ bộ toàn thể sĩ quan tập hợp, cho ta đều lấy xuống quân hàm trên vai, thay đổi binh nhí, lữ trưởng, cảnh vệ liên đại đội trưởng nuốt ngụm nước bọt nói ra. Người không thể, người biết cái gì, sĩ quan cao cấp không tiến vào thảm thiết nhất chiến trường. Cảm thụ chiến tranh cường độ, mãi mãi xa đều là lý luận suông. Tiểu Bạch trừng mắt hạt châu trở lại, CNM, lão tử nhập ngũ thời gian dài như vậy. Còn không có chơi chết qua tướng quân đâu. Hôm nay ngay tại Phúc Ngưỡng ăn mặn. Toàn thể đều có. Chuẩn bị vòng qua chính diện lưng núi tuyến. Giờ phút này. Phúc Ngưỡng địa khu tất cả binh lực. vì cam đoan 325 sư đoàn bọc thép an toàn. Toàn bộ hướng vùng đất trung ương tập trung, đại đất hoang bên trong. Đại Nha nắm lấy Âu Hiểu Bân cánh tay, thấp giọng nói ra, phúc ngưỡng chiến đấu kết thúc trước. Chúng ta nhất định phải xuyên qua phiến khu vực này, nhưng nửa đường có thể sẽ gặp được quân địch điều tra đơn vị. Vì lẽ đó, các ngươi phải tất yếu cẩn thận, cam đoan bộ đội tính bí mật. Ta biết, Âu Hiểu Bân gật đầu. Đại Nha xòe bàn tay ra, nhe răng nhìn xem hắn. Lên đường bình an, lên đường bình an. Âu Hiểu Bân đưa tay cùng Đại Nha nắm tay. Hai người đối mặt sau một lúc lâu. Âu Hiểu Bân dẫn người đi đầu. Đi theo Âu Hiểu Bân đi mạnh tí. Quay đầu nhìn thoáng qua Hà Đại Xuyên. Mà cái sau thì là nhe răng nói ra. Lão Mạnh, giữ lại mệnh a, đừng mẹ hắn treo. Chúng ta còn được tại Xuyên Phủ làm đại sự chút đấy. Mạnh tí nhẹ gật đầu. Cấp tốc đi theo Âu Hiểu Bân rời đi. 5 phút về sau, phổ hệ binh đoàn tại Phúc Ngưỡng địa khu chính diện chiến trường 2 vạn binh lực. Bắt đầu toàn tuyến phản công. Lão Tam Giác địa khu tổng tư lệnh Phổ Hạt Tử, tại khoảng cách trung tâm chiến trường vẫn chưa tới 3 cây số chiến hào bên trong, tự mình tiến hành điều khiển. Đè nén quá lâu, từ Lão Tam Giác địa khu khai chiến đến nay, từ Cố hệ, Xuyên Phủ hệ, Phổ hệ tạo thành lục quân liên quân. Chẳng những chậm chạp chưa thể lấy được đột phá, ngược lại còn xa vào đến toàn diện thế yếu ở trong. Lần này phản kích, nguyên bản kế hoạch chính là Cố Tần Phổ 3 đường xuất binh. Chính diện đánh tan Phúc Ngưỡng địa khu đóng quân Đông Bắc chiến khu tuyến đầu binh đoàn. Nhưng lại không nghĩ tới, Khương Hán Thiện lâm thời thay đổi chiến thuật, ý đồ đem Tam Phong Sơn là chủ chiến trường. Nhưng mà Tiểu Bạch xuất lĩnh 191 lữ, lại tựa như một cây vô kiên bất tồi trường thương. Binh ra cửa sông về sau, theo khía cạnh thẳng tắp nghiêng cắm vào Phúc Ngưỡng địa khu. Lấy vẻn vẹn 6.000 người binh lực, nháy mắt quấy đục 3 cái chiến trường. Cưỡng ép đem quân địch tưởng tượng tốt Tam Phong Sơn chiến trường chính, cho cứng rắn chuyển trở về Phúc Ngưỡng địa khu. Càng là đem Khương Hán Thiện trung tâm nở hoa, tứ phía bao vây tiễu trừ địch chiến thuật, quấy nhiễu thành 3 cái địa khu rằng có tính tấn công, khiến đối phương ưu thế không còn sót lại chút gì. Một trận ý nghĩa, không chỉ là kiềm chế qua đi phản kích, cũng mang ý nghĩa khu 8 học thành trở về Xuyên Phủ cây cỏ tướng lĩnh. Bắt đầu toàn diện quật khởi, lấp lánh, khu 5, Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh, Kim Thịnh Nam chau mày, ngôn ngữ cấp bách nói ra, mệnh lệnh không quân đình chỉ đối Tam Phong Sơn tấn công. Lập tức chi viện Phúc Ngưỡng chiến trường. Nơi này nhất định không thể vứt bỏ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.